Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, Nhật Nguyệt Thay Mới Thiên. Thần Châu Đại Địa vốn là này phương thế giới tinh túy, cùng thiên địa bổn nguyên có rất sâu liên hệ, coi như còn lại địa phương cộng lại, phân lượng cũng là không kịp Thần Châu 1/10. Sở dĩ Thần Châu cả vùng đất đản sinh ra sinh mệnh tất cả đều cùng người khác bất đồng. Đặc biệt thân là vạn vật chi linh nhân loại, còn lại địa phương đản sinh ra nhân loại, kỳ linh vận không đủ Thần Châu vùng đất vạn nhất, mà hôm nay bổn nguyên sinh biến, Thần Châu cả vùng đất tự nhiên cũng nhấc lên thao thiên dị voi. Thánh nhân thành đạo, thiên địa trở nên hạ. Nếu nói là thánh nhân đó là 500 năm vừa chính là nhân vật. Đạo cảnh cũng trăm ngàn năm khó gặp, thậm chí ở trương đạo nhất thành đạo trước khi. Phương thiên địa này vô số trong luân hồi cũng chỉ có Đại Nhật Như Lai một người thành tựu. Bởi vậy có thể thấy được thành đạo độ khó, thành thánh khó, thành đạo càng khó, thành tựu đạo cảnh cùng cổ chi thánh hiền chênh lệch thậm chí so với phàm nhân cùng thánh nhân chênh lệch lớn hơn nữa. Trong thiên địa đột nhiên sinh này dị tượng, chỉ sợ sự tình có biến a. Cửu thiên thập địa vô cực phong thiên ngoài trận, Đông Phương Cửu Vũ lẩm bẩm, bọn họ vẫn chưa thành tựu chân thần, đi vào cũng chỉ là pháo hôi. Sở dĩ mấy người bọn họ ở ngoài trận chờ, thuận tiện đánh đuổi muốn phá trận Đại Tần cao thủ. Phương này phong thiên đại trận, thật một tòa bất khả tư nghị thần trận, ngay cả Đông Phương Cửu Vũ cũng là khó có thể nhìn ra vài phần môn đạo. Bởi vì đây là chủ thần thủ đoạn, nhiều nhất một thời ba khác, danh chính thì sẽ hoàn toàn bại vong. Đến lúc đó chúng ta có thể rời đi. Ta sau khi đi, đâu thèm hắn hồng thủy thao thao. Lúc này Xích Mị cười duyên nói. Hắn nụ cười này nhất thời bộc lộ ra ngoài một loại phong tình quyến rũ, đủ để mê đảo vô số người. Bất quá ở chỗ này mọi người lại đều không phải là phàm nhân, sở dĩ thật cũng không bị hắn ảnh hưởng. Đại Tần cao thủ thế tiến công cũng quá bỗng nhiên, sợ rằng chỗ ngồi này thần trận cũng kiên trì không bao lâu. Đây là Hắc Tháp nói rằng, hôm nay Mông Nghị cưỡi đế hoàng áo giáp, dĩ nhiên phát huy ra cổ chi thánh hiền chiến lực, hơn nữa những cao thủ khác phụ trợ. Chỗ ngồi này phong thiên thần trận đã có chút lung lay sắp đổ. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây không phải là thần trận nhỏ yếu, mà là trong thần trận bộ chiến đấu quá mãnh liệt. Quá mức thậm chí đã lay động này tọa thần trận căn cơ. Sở dĩ phương này thần trận mới hiển lên rõ yếu ớt như vậy. Nếu không sinh đại biến cố, danh chính hẳn phải chết. Lúc này Tây Môn Nhược Phong thản nhiên nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn luyện hóa đế thích thiên lưu kiếm ý. Cũng đem chân khí hóa thành kiếm khí. Nếu không phải mấy người bọn họ muốn chủ trì thần trận, chỉ có thể bị động phòng thủ. Phía ngoài Đại Tần cao thủ sớm đã bị hắn chém chết. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, thần trận bên trong danh chính lần thứ hai tiến nhập hiểm cảnh. Sơn Vương huy quyền, một quyền đập trúng danh chính lưng, có thể dùng danh chính xương sống lưng vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Lôi Vương cũng mượn cơ hội này, lấy lôi hồ tước đoạn danh chính một cánh tay. Chiến đấu đến bây giờ, trên cơ bản đại cục đã định. Song quyền nan địch tứ thủ, không có bổn nguyên thần lực, danh chính tu vi cũng liền cùng hai người bọn họ tương đương thôi. Danh chính có thể kiên trì đến bây giờ, vẫn là danh chính nhân đạo phong mang mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân. Đây là một loại trước nay chưa có đại đạo, đấu chuyển âm dương, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên. Đây là một loại đại khí phách, kỳ thực nếu không phải danh chính hất ra nhất đạo ngân mang tha trụ Nam Cung Vân Thiên, hắn đã sớm bại, đồng thời đối mặt hai vị đồng cấp đối thủ hắn còn có thể kiên trì. Nhưng nếu là lại tăng thêm một vị, lấy chiến lực của hắn cũng là không thể cứu vãn. Đạo kia ngân mang chính là bên cạnh thần thân thể biến thành Long Dương Niết Bàn ra sau đó. Trương đạo nhất tướng bên cạnh thần thân thể luyện thành nhất tôn chiến đấu khôi. Có khó lường thần uy, danh chính, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Không cần lại ngoan cố chống lại. Trong chiến trường, Lôi Vương lãnh đạm nói rằng, hắn cần phải tan rã danh chính chiến ý, nếu không danh chính sắp chết vồ đến. Ngược lại là phải là còn bị mang đi một vị vậy quá thua thiệt. Chiến đấu, danh chính rít gào, không chút nào là Lôi Vương chính là lời nói sở động. Tâm linh của hắn kiên nhược bàn thạch, làm sao có thể bị người nói ba xạo ảnh hưởng. Sắc mặt của hắn mặc dù nhưng đã vô cùng nhợt nhạt, không có nửa phần huyết sắc, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng sủa, trong đó phảng phất có thể bắn ra thiểm điện đến. Đánh đến bây giờ, lực lượng của hắn đã đem muốn khô kiệt, nhưng hắn chiến ý vẫn như cũ không giảm. Đời này của hắn tung hoành thiên hạ vô số năm, liền chưa từng khuất phục quá, chỉ có chết trận vương giả, không có khuất phục vương giả. Ngoại trừ cũ chiêu nạp người mới, đại đạo cách đỉnh, nhật nguyệt thay mới thiên, kéo tàn khu, danh chính cười to, sau đó thân thể hắn ầm ầm nổ lên, hóa là một kích mạnh nhất trực kích Sơn Vương, màu đỏ thần mang rực rỡ. Giờ khắc này danh chính lấy nhân đạo cách bản thân, hóa thành cái này tuyệt thế một kích, thần mang lướt qua, tất cả quy về không, liền liền thiên địa giàn giáo đều bị danh chính một kích này sở chặt đứt. Một kích này hắn mưu đồ đã lâu, nếu không thể chạy thoát, hắn cũng chỉ cầu lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Đây là nhất đạo sáng chói thần mang, lại tựa như tiên huyết, lại tựa như chiêu dương. Đây là cuối cùng nhân đạo, cầu tân cầu biến, đánh vỡ tất cả cách trở. Nhân đạo cách đỉnh, ta làm nhân hoàng. Danh chính trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ở nơi này phương phá toái thiên địa quanh quần. Kéo dài chiến đấu đã hầu như đem phương thiên địa này đánh thành hư vô. Ngay cả trương đạo nhất luyện chế ngọc bích lúc này cũng đã hóa thành cho tàn. Năm vị tuyệt thế tồn tại giao thủ, cũng không phương thiên địa này có thể đơn giản thừa nhận. Loại này lực phá hoại đã lay động thế giới căn cơ. Đây là vĩnh cửu tính bị thương. Cho dù ngàn vạn năm phía sau, phương thiên địa này cũng sẽ như trước như cũ. Ùng ùng. Không có có nhâm hà đông tây có thể ngăn cản thần mang bước chân của. Mà Sơn Vương giờ khắc này cũng sắc mặt đại biến. Nếu như lúc toàn thịnh, hắn còn có mấy phần hy vọng đỡ một kích này. Nhưng bây giờ hắn cũng đã không có sức chống cự. Danh chính coi là rất chính xác. Âm thầm tích xúc một lúc lâu, mới hóa thành cái này vô địch một kích. Nhưng vào lúc này, một cái trong suốt cự trưởng cũng đột nhiên lấy xuống. Cả tòa Ly Sơn liên đới bao trùm 300 đo ly thần trận đều bị cái này cự trưởng nạp trong tay chung. Mà ở cự trưởng trong, thời không phảng phất dừng hình ảnh, hết thảy đều quy về tĩnh. Tới còn không muộn. Người cuối cùng mặc bạch sam thiếu niên tuấn tú từ trong hư không đi ra. Hắn đạp bộ sở tại vạn đạo trỗi lên, thiên địa thần phục, có loại duy ngã độc tôn mùi vị. Tiếp tục cự trưởng liên đới trong lòng bàn tay Ly Sơn cực nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng mini Ly Sơn hạ xuống thiếu niên bàn tay. Người tới chính là chạy tới trương đạo nhất. Hắn mới vừa thành đạo kỳ cũng cảm giác được nơi đây khác thường. Vì vậy trực tiếp phá hư mà đến. Tịnh phong trấn phía kia thời không. Đám này luân hồi giả cũng là hảo thủ đoạn. Cảm ứng trong lòng bàn tay cửu thiên thập địa vô cực phong thiên trận. Trương đạo nhẹ một chút cười. Loại này cách tiệt thiên địa bổn nguyên thủ đoạn thật sự là tinh xảo. Ngay cả hắn hiện tại đều khó bố trí ra loại này thần trận. Nghiên cứu hồi lâu, trong bàn tay hắn thần trận bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành từng đạo tán loạn thần văn cùng minh văn. Sau đó trong bàn tay hắn thiên địa đột nhiên đảo ngược. Danh chính hóa thành thần mang không ngừng lùi lại. Lần thứ hai ngưng tụ thành hình người. Sau đó càng là triệt để khôi phục đỉnh phong. Thậm chí ngay cả phá toái A Phòng Cung cũng bắt đầu từ trong hư vô một lần nữa hiển hóa. Bất quá mấy hơi thời gian, hết thảy đều khôi phục như cũ. Ngoại trừ vài cái luân hồi giả, cái này Ly Sơn lên tất cả dĩ nhiên cùng lúc trước không có nửa phân khu xa cách. Đây chính là đạo cảnh sức mạnh to lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.